Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 61, Hỏa Quyền cùng Hỏa Ma. Ân tạm thời trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi xem một chút đi. Nghe nói băng hải tặc mũ rơm cùng hỏa ma hải tặc đoàn tại thế hệ này phụ cận hoạt động. Nhìn một chút ở chỗ này có thể đi hay không vận gặp bọn họ. Một cái mang theo một cái màu da cam mũ rơm. Trên mặt có tàn nhang. Ăn gian có ASCE dòng chữ Sam thanh niên. Nhìn mảnh này sa mạc. Có chút bất đắc dĩ nói. A tạp chí trùng A thật giống như bất tử. Ở tại bọn hắn cách đó không xa. Yagami Kyo đang cùng băng hải tặc mũ rơm mấy tên. Từ từ đi về phía xa xa một cái trấn nhỏ. Mảnh này sa mạc trình độ kinh khủng. Yagami Kyo có thể nói là chịu đủ. Hắn cũng muốn đi nhanh một chút đến sa mạc phía trước trấn nhỏ. Sau đó tìm địa phương tốt tốt ăn một chút gì cái gì. A phải chết đói. Bonnie cái này đại dạ dày vương. Giờ phút này đã là chịu không được. Yagami Kyo không có cách nào. Từ ma pháp bên trong không gian lấy ra một chai nước cho nàng. Để cho nàng trước uống một chút giải khát một chút cái gì đều là được rồi. Vương quốc Alabasta chính là tại cái này trong sa mạc sao? Yagami Kyo hiếu kỳ hỏi giúp một cái tiểu đuôi ngựa hơi hơi. Hắn đối với cô nữ sinh này không ưa. Coi như sau này là đại mỹ nữ Nami. Hắn Yagami Kyo hiện tại cũng không ưa. Càng không cần phải nói là hơi hơi. Ừ, chấm ngoặc kép, hơi hơi đem chính mình quốc gia sự tình. Nói cho Yagami Kyo bọn họ sau. Nhất thời liền không sai biệt lắm minh bạch đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Có thể vừa lúc đó, bọn họ bên trái đi tới một người. Cái này xuất hiện thanh niên. Yagami Kyo nhìn sang, bước chân liền dừng lại. Giống vậy, phía bên kia cũng nghe đi xuống. Nhìn Yagami Kyo cũng là mặt đầy kinh ngạc. Yagami Kyo một dạng, Bonnie các nàng cũng đều nhìn sang. Khi phát hiện là trong truyền thuyết hỏa quyền ấy lúc, các nàng cũng đều kinh ngạc thoáng cái. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Khoảng cách này Bonnie đem nàng cùng A quan hệ nói ra mới qua nửa tháng. Không nghĩ tới cái này gặp, có phải trùng hợp hay không có chút quá mức à? Ha ha, cái này có hay không quá khéo à? Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần. Sống lưng thẳng tắp nhìn đối diện không tới 10 mét thanh niên. A năm nay mới 19 tuổi. Yagami Kyo đã là 25 tuổi. So với hắn muốn lớn tuổi 6 tuổi. Bonnie đã 22 tuổi. So A muốn lớn tuổi 3 tuổi. Ngược lại thấy bản tôn à. A đi tới. Đi tới Yagami Kyo trước người không tới 5 mét vị trí. Sau đó nhìn thẳng Yagami Kyo. Hắn tới cái hải vực này mục đích chỉ có 3 cái. Thứ nhất, đuổi giết phản đồ Blackbeard. Thứ hai, gặp một lần hỏa ma Yagami Kyo. Thứ ba, tìm đệ đệ của hắn Luffy. Còn như Luffy, mới vừa rồi liền kêu đói. Sớm liền không biết rõ chạy đi nơi đâu. Cái này cũng đưa đến hắn bỏ qua thấy hắn nghĩa huynh A cơ hội. Thế nào? Rất muốn nhìn thấy ta sao? Yagami Kyo cười đem mặt trên kính dâm bắt lại đến. Sau đó vứt xuống sau lưng Akame trong tay. Nghe nói Đông Hải ra một cái dùng hỏa phi thường lợi hại ác ma quả thực năng lực giả. Phải dùng hải quân tới làm đá lót đường. Đặc biệt với hải quân đối kháng. Giết chết hải quân thủ đoạn chính là dùng hỏa tới thiêu hủy phía bên kia. Vì vậy được gọi là hỏa ma. A đem đầu trên mũ rơm. Còn có tự cầm hành lý cho ném lên mặt đất. Nhiều hứng thú nhìn Yagami Kyo. Ô ha ha, cái này ngược lại thật. Bất quá ta ngược lại nghe nói. Năm đó muốn chinh phục cả cái hải vực. Còn muốn đương trên hải tặc vương Pogger D.A. Làm sao lại trở thành dâu trắng thủ hạ đây? Yagami Kyo cười lạnh trêu ghẹo A lại khi bị người khác bộ hạ. Cái này quá không có chí khí. Phế vật, ta sự tình, dường như còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Yagami Kyo, vốn là A đối với Yagami Kyo, vẫn có chút hảo cảm. Dù sao tất cả đều là cùng hải quân đối kháng người. Còn giống như hắn là dùng hỏa ra hỏa, cho nên đối với hắn có vẻ hảo cảm. Không muốn giết hắn tới. Nhưng bây giờ hắn chính là làm nhục hắn tôn kính nhất cha dâu trắng. Cái này coi như xúc hắn nghịch lân, ta cũng không muốn cho. Chỉ cần ngươi và ta không có quan hệ là được. Yagami Kyo trong lời nói thầm chỉ cái gì? Akame các nàng tự nhiên biết rõ. Nhưng là Bonnie chính là đè thấp mũ. Cũng không có nghiêm túc xem ấy. Cái này tiểu biểu đệ mới gặp lại nàng nói. Chính xác sẽ phi thường giật mình mới đúng chứ. Chỉ bất quá, chuyện này phải đợi hắn và hắn biểu tỷ phu sau khi chiến đấu. Mới có thể nhượng hắn biết rõ. Hắn tôn kính nhất nhất sợ hãi biểu tỷ ở nơi này đây. Người nói chuyện còn thật đáng yêu. Ta và ngươi có thể có quan hệ gì? Ấy cũng không bởi vì chính mình sẽ cùng Yagami Kyo. Có quan hệ gì trên dính dáng? Hẳn đi, Yagami Kyo chính là không có nói nhiều. Con mắt nhìn thẳng Ấy. Hô Ấy không nói nhiều thừa thải. Đã đem thân thể biến chuyển thành cháy hừng hực hỏa diễm. Nhìn Yagami Kyo, nói, ngươi là biết chưa? Ta tại sao phải gặp ngươi một mặt? Ta nghĩ, ta muốn gặp ngươi lý do. Cùng ngươi nghĩ gặp ta lý do. Hẳn sẽ là một dạng mới đúng. Yagami Kyo cười đem đặt ở trong túi quần tay phải lấy ra. Giơ lên lỗ tai cao độ sau. Hướng phía dưới quăng một cái. Trên tay liền thả ra một đóa ngọn lửa thông thường. Ào ào, ây hỏa diễm là thân thể biến chuyển thành hỏa diễm. Đón gió mà động. Ào ào, Yagami Kyo hỏa diễm là từ trong cơ thể đem hỏa diễm thả ra ngoài. Đón gió mà động, đồng dạng là hỏa diễm, nhưng thả ra cách thức khác nhau. Ây thân thể hỏa diễm biến hóa sau, vật lý công kích không có hiệu quả. Yagami Kyo cứ việc từ trong cơ thể thả ra hỏa diễm. Nhưng vật lý công kích chính là hữu hiệu, chẳng qua là so với muốn ít một chút mà thôi. Nhìn thấy một màn này sau, Leon, Akame, Anvida, Bonnie các nàng đều phi thường tự giác lui qua một bên. Zoro bọn hắn cũng đều một dạng, lui qua một bên xem cuộc chiến. Loại này đối nghịch, nhìn một cái liền biết là muốn đánh. Kẻ ngu mới sẽ đi tố một cước, người cũng có thể dùng hỏa. Cái gì ác ma quả thực? Ấy nghĩ biết là ác ma quả thực tên, không có hữu danh tự. Ta kèm theo hỏa diễm năng lực không thể được sao? Yagami Kyo nói thật, kèm theo năng lực, tự nhiên ngươi không muốn nói coi như. Từ ngươi dáng vẻ đến xem, mặc dù có thể dùng hỏa, nhưng thân thể lại là không thể hỏa diễm biến hóa. Nói như vậy, vật lý công kích đối với ngươi là hữu hiệu đi. Ây vừa nói, duỗi chu ba ngón tay, làm ra súng lục hình. Đại khái đi, nhưng ngươi đều có thể thử một lần không liền biết không? Yagami Kyo nói thời điểm, còn nghĩ lòng bàn tay trái ngọn lửa thông thường. Cho chuyển đổi thành kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa thông thường lực công kích quá thấp. Muốn đối với. Đúng. Ây tạo thành hữu hiệu công kích tổn thương. Cái này có chút khó khăn. Loại cao thủ này. Vẫn là cùng loại thuộc tính năng lực trong lúc đó chiến đấu. Cũng không thể bất cần. Nếu không nói. Đến lúc đó coi như phải bị thua thiệt. Hỏa thương Ây đưa tay làm ra súng lục thủ thế. Từ ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay trên, nhanh chóng liên tục bắn ra tiểu hình hỏa diễm đạn. Lộc cộc đi, hỏa diễm đạn giống như súng máy một dạng không ngừng liên tục tính phát bắn ra. Yagami Kyo chính là ngay cả tránh cũng không có tránh. Chẳng qua là thi triển oanh lan khai ra, đem Flame of Rebuild bao trùm trên thân thể mà thôi. Hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.